Tộc Vu mừng như điên, chỉ cần nhi đồng có thể đến cửu nguyên học tập, vậy tộc Liệp và tộc Triệu Trạch vẫn còn hy vọng có thể mạnh lên lần nữa. Đương nhiên, khi đó bọn họ sẽ không chống lại cửu nguyên, bọn họ chỉ muốn mình có năng lực tự bảo vệ và sống tốt hơn mà thôi. Mà khoai tây hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Nghiêm Mặc và Nguyên Chính nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy sự hài lòng trong mắt nhau, bọn họ không thích các lãnh đạo cấp cao và người đã trưởng thành của tộc Liệp. Nhưng trẻ con thì chỉ cần giáo dục thích đáng. Sau khi trải qua nền giáo dục tẩy não mấy thế hệ, thì chủng tộc bẩm sinh đã có năng lực thần huyết này, chắc chắn sẽ trở thành một trong những sức chiến đấu trung thành nhất của cửu nguyên. Trước khi đó, bọn họ chỉ cần cho người tộc Nhung phụ trách giám thị chủng tộc này là được. Mà bọn họ cũng tin tưởng rằng huyết mạch tộc Triệu Trạch ngày trước chắc chắn cũng không muốn những kẻ đã mất đi năng lực đó của tộc Liệp lại gây ra chuyện gì. Về phần các chiến sĩ khác của tộc Liệp, chỉ cần bọn hắn muốn sống yên ổn, cũng không gây chuyện, dù có gây thì hai người Nghiêm Mặt cũng có tự tin rằng mình sẽ trấn áp được. Đến lúc này, việc sắp xếp cho tộc Nhung và tộc Liệp đã đi vào hồi kết. Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến ở lại vùng đầm lầy đen và cánh đồng hoang chừng 10 ngày. Thấy mọi chuyện trên cơ bản đã đi vào quỹ đạo, nhà cửa mới được xây trên lãnh địa tộc Nhung cũng đã ra hình ra dáng. Tộc nô lệ nguyện ở lại cũng bắt đầu thích ứng với cuộc sống mới. Sau khi để lại ba người quản lý, ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, bọn họ đã lặng lẽ rời khỏi cánh đồng hoang. Hết chương 641. Chương 642. Trên đường. Thời tiết dần nóng lên, nhất là khi đi về phía nam, không khí càng lúc càng ẩm, nên vừa nóng vừa hầm, đi không được bao lâu mà quần áo đã dán vào người. Trên thế giới này, khắp nơi đều là vùng hoang dã, vốn không có đường. Các du thương phải sử dụng chiến thú biết nhận đường hoặc chim chóc để chỉ đường. Hãy dẫn một người già có nhiều kinh nghiệm trong đội, đi một đoạn đường liền phải xác định vị trí một chút. Cũng có thể tìm dân địa phương nhờ bọn họ dẫn đi một đoạn. Cách này là thường thấy nhất. Nếu không, dù anh có là chiến sĩ thần huyết lợi hại cách mấy, cũng sẽ bị lạc trong hoang dã và rừng rậm vô tận. Hiện giờ rất hiếm khi gặp được dấu tích của đội ngũ lớn nào trong nơi hoang dã. Người dẫn đầu cưỡi ngựa sừng, phía sau là một đám người đi bộ. Tốc độ của ngựa sừng rất chậm, cứ như đang lắc lư, giúp những người đi bộ phía sau không cần phải cố sức chạy nhanh, chỉ cần dựa theo tốc độ bình thường là có thể đuổi kịp. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ngũ quan của phần lớn người đi bộ đều bị thiếu hụt, hơn nữa diện mạo còn rất đặc biệt. Sự đặc biệt này là do những đặc điểm khác nhau giữa các dân địa phương, thoạt nhìn rất quái dị. Loa giơ tay lau đi mồ hôi trên trán, cầm túi da đeo trên đai lưng mở nút ra uống một ngụm. Những túi da như thế này khi đựng nước trong ngày hè đều sẽ có một thứ mùi lạ. Nhưng cái túi da này không biết có phải vì được chế tác tinh xảo hay không, mà dù nước đã có hơi ấm nhưng vẫn không thấy có mùi lạ gì. Túi da tinh xảo như vậy đừng nói tới khi trước cậu ta còn là nô lệ binh, mà ngay cả đám lãnh đạo của tập Liệp cũng chưa chắc đã có thể có được. Nhưng bây giờ, túi da như vậy, mỗi người trong đội đều có một cái, bao gồm cả bọn cậu, những nô lệ được giải cứu. Ngoài trừ túi da chứa nước, bọn họ còn có quần áo của mình, có giày, có chén đũa, muỗng để ăn cơm, cùng với mũ sơm dùng để che ánh nắng mặt trời, còn có chăn đệm dùng để trải khá nặng, không tiện mang theo bên người, mặc vô tự bi, cất chăn đệm của mọi người vào cốt khí trữ vật. Chỉ khi cần dùng mới cho người phụ trách truyền môn phát xuống. Loa sờ sờ áo bông bên người, lại sờ sờ chén đũa muỗng đeo bên hông, cảm thấy mình chưa bao giờ giàu có như vậy. Liệp đại nhân nói tất cả những thứ này đều là tài sản của bọn cậu. Về sau, cứ mỗi tháng bọn cậu còn được nhận thù lao của mình. Điều này làm cho Loa rất chờ mong đối với tương lai. Cho dù trước kia, cậu từng phải chịu những tra tấn tàn nhẫn, ngay cả tư cách là một người đàn ông cũng bị cướp đi, nhưng cậu vẫn nhịn không được mà khao khát tương lai. Cậu cười ngu cái gì đó, cố gắng đi đường đi, đừng để bị tuột lại. Bên cạnh vẫn luôn có thủ lĩnh nô lệ phụ trách quản lý và chăm sóc nô lệ thấy vậy thì nhíu mày thấp giọng quát. Không phải, tôi chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Tuổi của Loa không lớn lắm, khuôn mặt ngăm đen hơi hồng lên, ngại ngùng nói. Mặt Tư không có chút cảm xúc. Cậu tự tát mình một cái, nếu đau thì không phải mờ. Loa cười ngây ngô, cậu ta sẽ không tự đánh mình đâu. Cậu bước nhanh hơn, đi ngang cùng Tư, đánh bạo nói. Tư, thủ lĩnh đại nhân và tư tế đại nhân muốn dẫn chúng ta đi đâu vậy? Tư như không muốn trả lời, nhưng vẫn nói. Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì? Chúng ta đi theo là được. Tôi chỉ cảm thấy vùng phủ cận này thoạt nhìn rất quen. Có lẽ bộ tộc của tôi nằm ở đây. Tôi muốn xem thử mẹ mình còn ở đó không. Có lẽ... Tư trầm mặt chốc lát. Cậu có nhớ rõ mình đến từ đâu không? Loa gật gật đầu rồi lại lắc đầu. Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ ở gần bộ tộc của chúng tôi có một con sông rất lớn. Đại vương tộc tôi từng nói, con sông kia chỉ là một con sông nhỏ, ở phần cuối của nó còn có một con sông to hơn. Tôi vẫn luôn muốn đi xem con sông kia, nhưng tôi còn chưa trưởng thành được đến khi có thể đi theo đội săn thú ra ngoài. Thì bộ tộc đã bị tấn công, người toàn tộc bị giết hại, bị bắt. Tôi nhớ lúc ấy mẹ tôi bị tách khỏi bọn tôi. Không biết bà có bị bắt không hay là trốn được. Tôi nhớ bà. Cậu nói ngôn ngữ thông dụng rất trôi chảy. Cậu hẳn là đến từ một bộ tộc khá lớn, đúng không? Tư hỏi. Vâng. La lại gật đầu. Bộ tộc chúng tôi hình như cách Mộc Thành không xa lắm. Cứ vài năm là sẽ có thương đội của Mộc Thành đi qua. Cậu cảm thấy khu phụ cận này thoạt nhìn rất quen. Vâng, nơi này dù không phải phụ cận của tộc tôi thì chắc tôi cũng từng đi theo đội nô lệ mà băng qua nơi này. Bộ tộc của cậu tên gì? Tộc Cao Sơn Động. Lúc trước bọn họ rất hiếm khi có cơ hội nói chuyện như vậy. Nô lệ bị tuyển chọn và nô lệ binh mỗi ngày đều phải chịu một lượng huấn luyện lớn. Mỗi ngày đều mệt đến mức vừa trở về trại nô lệ là ngã đầu ra ngủ. Hơn nữa, đại đa số nô lệ đều không có ngôn ngữ hoàn chỉnh. Mà hơn hết là mọi người cũng không muốn nói cái gì. Loa bởi vì còn nhỏ nên khi mới bị chọn và nô lệ binh còn chưa bị loại cảm xúc chết lặng đáng sợ trong trại nô lệ xâm nhiễm, nhưng ngày thường cũng không dám nói quá nhiều với mọi người. Cho dù thủ lĩnh Tư đã cố ý vô tình mà quan tâm cậu ta hơn người khác một chút, Tư cũng không có tâm tình đi tìm hiểu quá khứ của thủ hạ. Dù có biết thì như thế nào, khi nô lệ binh bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, chết do không chịu nổi huấn luyện, chết do bị trừng phạt, hoặc bị dã thú cắn chết khi đi theo chiến sĩ ra ngoài săn thú, hoặc là... Tóm lại, bất cứ một nô lệ binh nào đều không thể sống quá lâu. Khi cậu ta mới trở thành nô lệ, cậu ta còn vì bạn mình tử thương mà đau khổ trong lòng, thậm chí còn vì thế mà đấu tranh. Nhưng sau khi bị trừng phạt một lần rồi lại một lần, khi nhìn những người quen thuộc bên cạnh dùng tốc độ cực nhanh mà biến mất, nô lệ mới lại không ngừng bổ sung vào. Một thời gian lâu, cậu ta cũng trở nên chết lặng giống như các nô lệ binh khác. Nhưng bây giờ, tất cả đã khác. Người Cửu Nguyên đánh bại tộc Liệp. Bọn họ từ nô lệ tộc Liệp biến thành nô lệ của người Cửu Nguyên, mà người Cửu Nguyên hiển nhiên nhân từ hơn rất nhiều, rất nhiều. Đúng vậy, Tư căn bản không tin thân phận của bọn họ thay đổi. Tuy vị mặt vô đại nhân nhân từ kia luôn nói rằng bọn họ không phải nô lệ, nhưng Tư đã sớm qua cái tuổi dễ dàng tin tưởng người khác. Cũng chỉ có các cậu thiếu niên giống Loa mới thật sự tin mình có được tự do, từ nay được ăn no mặc ấm, sống những ngày tốt đẹp. Tư, nếu tôi cầu xin Liệp đại nhân, anh nói xem bọn họ có cho tôi trở về xem không? Tôi chỉ muốn trở về xem thôi. Quả nhiên, khi anh nghe cậu nhóc này nói phụ cận trong quen mắt thì đã đoán được đối phương sẽ đưa ra thỉnh cầu như vậy. Vẫn là một tên nhóc, có thể đưa ra lời thỉnh cầu ngây thơ như vậy, Tư trực tiếp gạch dấu chéo cho hành vi của Loa trong lòng. Anh không đành lòng để cậu nhóc khó khăn lắm mới lộ ra một nụ cười ngốc nghếch lần nữa lại vì chọc giận chiến sĩ thủ lĩnh Cửu Nguyên mà bị phạt. Liền tiếp nhận chuyện này. Chờ đến giờ nghỉ ngơi, tôi sẽ đi hỏi một chút. Nói không chừng các đại nhân cũng đang tìm bộ lạc bản xứ ở phụ cận. Nếu nơi này thật sự có tộc Cao Sơn Động, tôi sẽ nghĩ cách để cậu qua đó xem, nhưng cậu đừng có làm sằng làm bậy, nghe không? Loa hưng phấn, nhìn không được mà thấp giọng cảm ơn. Tư ngẩng đầu nhìn mặt trời phía trước, lại nhìn về phía đội ngũ đi đầu. Theo như thường lệ, khi mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu, các đại nhân sẽ tìm nơi để mọi người dừng chân nghỉ ngơi. Hiện giờ đã sắp đến lúc đó rồi. Mà khi bọn họ đến cách khu rừng thưa không xa, anh ta còn nghe thấy tiếng suối chảy. Chỉ cần ở đó không có dã thú nguy hiểm thì các đại nhân sẽ chọn làm nơi nghỉ ngơi tạm thời, chờ khi qua khỏi thời điểm nóng nhất trong ngày thì lại xuất phát lần nữa. Lại nói, đại nhân đi tuốt đằng trước hình như chưa bao giờ lạc đường, bọn họ như vẫn luôn đi về một hướng, không có tạm dừng, cũng không có chần chừ, thậm chí mỗi lần nghỉ ngơi đều có thể vừa lúc tìm được nơi dừng chân thích hợp. Là nhờ con chim mặt người có thể biến thành nhóc con kia sao? Hay là nhờ vị mặt vô đại nhân vừa thần bí vừa nhân từ đó? Tư không nghĩ ra, anh đều không hiểu những việc làm mà các đại nhân cửu nguyên làm dọc đường, tỉ như mục tiêu cuối cùng của người cửu nguyên là gì, vì sao dọc đường đi lại trải một con đường thật rộng, thật bằng phẳng và rắn chắc, gặp xong thì xoay cầu, vì sao bọn họ cứ đi không nhanh không chậm như vậy, còn tùy ý để mấy đứa nhỏ mỗi ngày đều cãi nhau ầm ĩ trên vùng đất hoang. Còn nữa, vì sao bọn họ muốn dẫn theo các nô lệ binh? Hơn nữa, nói là để giúp bọn họ canh gác, thu thập thực vật và thảo dược, giúp đội thi công gì kia xây cầu trải đường. Nhưng mấy ngày nay việc thật sự cần bọn họ làm lại rất ít. Tư nghĩ như thế nào cũng không rõ, nhưng không sao, anh đã sớm học được cách không nghĩ nhiều, chỉ cần nghe lệnh mà làm là được. Ở đội ngũ đi phía trước, Nguyên Chiến sờ sờ tóc của Tư Tế đại nhân nhà mình, trêu: "Rốt cuộc cũng chịu biến trở về rồi." Nghi mặt đang xem bản đồ đẩy hắn: "Nóng muốn chết, đừng có gián sát như vậy. Trời nóng thế này, mỗi ngày trùm một bộ tóc dài ai mà chịu cho nổi. Nếu không phải vì để diễn trò thì hắn tội gì phải chịu khổ thế chứ." Nhậm tính thời gian thì đã cách lần chúc phúc trước đó hơn nửa tháng, hắn đã có thể khôi phục lại như ban đầu. Chủ yếu cũng là vì hắn không muốn chờ thêm nữa. Sáng nay vừa lúc thấy nhiệt độ bên ngoài thì việc đầu tiên chính là biến trở về tóc ngắn, chẳng qua màu vẫn là tạm thời duy trì màu bạc. Nguyên Chiến phát hiện mình rất thích Nghiêm Mặt để tóc ngắn, vì sẽ làm hắn thoạt nhìn đầy sức sống và hoạt bát, chứ không trở nên xa xôi như vậy. "Chúng ta sắp đến biên giới Mộc Thành rồi đi." "Ừ, đi theo con đường này là có thể vòng qua Mộc Thành. Theo như tốc độ của chúng ta bây giờ, nếu không trì hoãn thì phải đi chừng một tháng nữa mới có thể tiến vào rừng sậm nguyên thủy trên dãy núi chạy dài. Mà di tích viễn cổ kia hẳn là nằm trong khu núi sâu rừng già đó. Trên con đường này có bộ tộc nào lớn không?" "Cửu Phong đi dò la, khi trở về sẽ nói cho chúng ta biết kỹ càng hơn. Dựa theo tin tức mà Mộc Thành cho chúng ta, hẳn là có một bộ tộc nhỏ khoảng 200-300 người, còn nhỏ hơn nữa thì bọn họ không để ý." Nghiêm Mặt cất bản đồ. "Đám nô lệ bên đó em tính xử lý như thế nào? Dù sao cũng không thể dẫn theo mãi." Nguyên Chiến quạt gió cho hắn: "Kỳ thật hai người không sợ nóng, nhưng trời nóng như vậy, dù thân mình đã có thể tự điều tiết, nhưng thị giác vẫn sẽ cảm thấy nóng bức khó chịu. Những nô lệ bên đó có biểu hiện không tồi trong khoảng thời gian này, dù sao cũng không thể để cho bọn họ tàn phế như vậy mãi." Nghiêm Mặt thả lỏng thân thể, vừa rồi còn che người ta nóng, hiện giờ lại dựa vào lồng ngực của người phía sau. "Em muốn giúp bọn họ phục hồi lại như cũ." Nguyên Chiến ôm lấy hắn. "Ừ." Nguyên Chiến nhíu mày. "Đó có hơn 1.000 người." "Tôi đâu có nói sẽ giúp bọn họ phục hồi lại trong một lần đâu. Có thể dùng phần thưởng và cổ vũ để trị cho từng nhóm. Tuy với năng lực bây giờ của hắn, dù có chúc phúc trên diện rộng một lần nữa cũng không phải việc khó, nhưng giúp nhiều người mọc lại các bộ phận thiếu hụt như vậy cần sâu năng lượng nhiều hơn lần hắn chúc phúc ở tộc Nhung rất nhiều. Nhưng hắn có thể chậm rãi bổ sung lại năng lượng sinh mệnh đã tổn thất, nên không tiếc gì. Cho nên đây là lý do em không cho người dẫn bọn họ về cửu nguyên mà mang theo cũng. Này chỉ là nguyên nhân thứ nhất mà thôi, cửu nguyên chúng ta vẫn ít người quá, dọc đường đi chúng ta đã đi qua bao nhiêu thế lực lớn nhỏ, dù để lại một người ở một thế lực thì cũng không đủ để chúng ta tiêu hao. Về sau các thế lực gia nhập cửu nguyên sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng sẽ nhận nhiều chiến sĩ của thế lực lớn, để họ trở thành binh lính của Cửu Nguyên. Nhưng những người vừa tới đó, liệu anh có dám cam đoan bọn họ sẽ trung thành mãi mãi không? Em nhìn trúng nhóm nô lệ binh này. Nghiêm mặt thừa nhận. Anh cũng đã nói những nô lệ binh này đều là tinh binh được chọn ra. Lãng phí như vậy thì tiếc quá. Tuy tộc Liệt ác, nhưng ánh mắt chọn người thì rất tốt. Tôi cũng đã kiểm tra sơ qua các nô lệ binh. Tuy bọn họ bị tra tấn nhiều, thân thể có rất nhiều nội thương, nhưng 2/3 trong số họ đều là các chiến sĩ thần huyết. Dù cấp bậc rất thấp, cao nhất cũng chỉ mới cấp 3, nhưng chỉ cần giúp bọn họ điều dưỡng tốt, là các công pháp tốt, muốn thăng cấp thì sẽ rất nhanh. Ngay cả 1/3 chiến sĩ bình thường còn lại có thể kiên trì sống đến giờ đều là những người có nghị lực và đã được mài dũa. Nếu dạy công pháp luyện khí cho bọn họ, tôi tin rằng thành tựu của bọn họ sẽ không kém 2/3 chiến sĩ thần huyết kia. Nguyên Chiến có chút khó hiểu. Lúc trước chúng ta cũng xem qua, đã cứu không ít nô lệ và nô lệ binh, vì sao em lại ưu ái nhóm người của tộc Liệp này thế? Mà tộc Nhung thì em lại không dẫn ai theo. Bởi vì bọn họ nằm dưới tầng chót, bao gồm cả tinh thần của bọn họ cũng bị phá hủy một lần. Có thể nói, nhóm nô lệ này chỉ cần dạy tốt thì chính là con rối và tử sĩ tốt nhất. Nói một câu không dễ nghe, kỳ thật tộc Liệt đã giúp hắn làm chuyện tàn nhẫn nhất, mà hắn chỉ cần làm chúa cứu thế đứng trước mặt những người này, trao cho bọn họ cuộc sống mới là được. Cuộc sống này không chỉ là trên mặt thể xác mà còn là trên mặt tinh thần. Mà những người từng bị phá hủy triệt để này sau khi đến chỗ hắn, không dám nói từ nay về sau sẽ xem hắn như thần, nhưng độ trung thành tuyệt đối sẽ vượt qua các chiến sĩ khác cũng được nhận ơn huệ từ hắn. Nghiêm mặt không biết phải giải thích như thế nào với Nguyên Chiến về điểm này, dù sao cũng không thể nói là kiếp trước hắn từng tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần như thế, nên mới có một chút kinh nghiệm trên phương diện này. Mà nhóm nô lệ binh này có thể nói rằng mỗi người đều là những bệnh nhân tâm thần cực đoan và khó trị nhất, mà điều hắn cần làm là trở thành thần của bọn họ, cho bọn họ hy vọng và cuộc sống mới. Nghĩ như vậy rất khốn nạn, nhưng dù sao cũng tốt hơn là sau khi trị liệu xong cho bọn họ thì thả đi, mặc kệ bọn họ sau đó có sống hay chết. Những nô lệ binh này không chỉ cần trị liệu thân thể, mà bọn họ còn cần xây dựng lại thế giới tinh thần. Đây sẽ là một công tác trường kỳ. Nhưng mà không thể phân thân chú ý từng người, nên biện pháp tốt nhất là tập trung bọn họ lại bên cạnh mình. Nếu đã ở bên cạnh, vậy hắn không thể nuôi không nhiều người như vậy. Một khi đã thế, còn không bằng đào tạo lại một lần nữa dựa theo ý muốn của hắn, để họ hoàn toàn cam tâm tình nguyện làm việc vì hắn. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đã là tâm ý tương thông, không cần Nghiêm Mặc nhiều lời, hắn vẫn hiểu ý của đối phương. Tuy không biết tư tế đại nhân của hắn muốn dạy dỗ các nô lệ binh này như thế nào, nhưng hắn biết kết quả sẽ không có hại cho Mặc, còn có thể thành lập một đội quân tư nhân vừa trung thành vừa có vũ lực không yếu cho Mặc. Nguyên Chiến cũng đồng ý với việc hắn nhận công việc không chút thoải mái nào này. Chính ngõ đã đến, Nguyên Chiến lập tức ra lệnh cho đội thi công của Cửu Nguyên đi qua rừng cây nhỏ và con suối xây một vài căn phòng đơn giản, đồng thời để mọi người đẩy nhanh tốc độ tới bên rừng cây nhỏ mà nghỉ ngơi. Hết chương 642. Chương 643. Một cọng cỏ cũng không thể nhường hắn được. Tộc Cao Sơn Động. Lúc Nghiêm Mặc nghe Liệp tới hỏi ở phụ cận có bộ tộc nào tên này không thì sửng sốt một chút. Sao vậy? Bộ tộc này có vấn đề gì à? Liệp vội hỏi. Nghiêm Mặc vì đã xác nhận mà lại lấy bản đồ ra, cho dù hắn đã thuộc lầu các bộ tộc ở phụ cận. Chỉ vào bản đồ trên đất, Nghiêm Mặc ra hiệu cho Nguyên Chiến và Liệp qua đây. Tôi không biết ở phủ cận có tộc Cao Sơn Động không, nhưng nơi này... Và lãnh đạo cấp cao của Cửu Nguyên cùng mấy đứa nhỏ thò đầu qua nhìn chỗ mà Nghiêm Mặc chỉ. Nơi đó được vẽ một vòng tròn lớn, trong vòng tròn có điểm vài tên bộ tộc mà tộc Cao Sơn Động nằm ngay trong đó. Đám người lớn lớn bé bé nhìn nhau, này chẳng phải là nơi mà bọn họ muốn tới sao? Tư tế đại nhân nói phải tới chỗ đó. Cậu bé kia nói khu này thoạt nhìn rất quen, nhưng địa hình giống thế này có rất nhiều, chẳng lẽ cậu ta nhớ lầm? Liệp nói, sau đó không đợi Nghi Mặc phân phó mà đứng dậy nói, để tôi dẫn cậu ta lại. Đừng dọa cậu nhóc sợ đấy. Nghi Mặc vội dặn dò. Liệp đáp một tiếng rồi rời đi. Quân Chiến lấy bản đồ qua, thuận miệng nói, chúng ta không cần tên nhóc kia dẫn đường, không biết nó có nhớ đường hay không. Không nhớ rõ cũng không sao, chỉ cần cậu ta có thể nhớ rõ vị trí chính xác của bộ tộc mình là được. Bộ tộc đó nằm trong núi sâu rừng già, nếu không có người dẫn đường, muốn tìm được trên cơ bản là không có khả năng. Nghi Mặc chỉ cảm thấy vận may của mình tốt cực kỳ, tuy hắn đoán được vị trí đại khái của cái di tích kia, nhưng nó nằm sâu trong dãy núi và rừng cây, bên trong là nơi hẻo lánh ít dấu chân người. Hắn và Nguyên Chiến không sợ nguy hiểm, nhưng bọn hắn không thể tìm kiếm từng chút một như thế được. Không có năng lượng tản ra ngoài, công năng rà quét của Domino cũng không sử dụng được. Năng lực tầm bão của Vu Quả lại tạm thời bị phong ấn. Chỉ dựa vào cửu phong và chúng ta thì thật không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Tuy tôi có thể nhờ các sinh linh quanh đây hỗ trợ, nhưng có mục tiêu rõ ràng vẫn tốt hơn là mò kim đáy biển. Vì thế, trước khi đi, bọn hắn đã bí mật thu thập tin tức từ khắp nơi, biết được trong vùng đất kia có vài bộ tộc, tộc Cao Sơn Động có thể xem là một bộ lạc khá lớn, có qua lại với Mộc Thành để giao dịch hàng hóa. Trong núi sâu rừng già có lẽ còn có một ít bộ tộc nhỏ sinh sống, nhưng những bộ tộc đó không rời khỏi núi, không khác gì dã nhân, Nghi Mặc muốn tìm hiểu trước cũng không thể. Hắn còn nghĩ tới việc sau khi đến vùng phủ cận sẽ tìm dân địa phương, hỏi tình huống rõ ràng. Hắn cảm thấy năm đó đỉnh việc phát hiện ra di tích kia và chiếm lĩnh nó là nhờ có dân địa phương. Không ngờ ông trời lại giúp hắn, tặng cho hắn một người tộc Cao Sơn Động. Nguyên Chiến thấy hắn cười vui vẻ, liền chọt chọt má hắn. Xem có thể khẳng định dân địa phương nhất định sẽ biết cái di tích kia. Nghi Mặc trải bản đồ ra thảm. Tôi không thể khẳng định bọn họ nhất định sẽ biết, nhưng tôi nghĩ 99% bọn họ sẽ biết được nhiều tin tức về bộ lạc đỉnh Việt. Sư phụ, sao ngài lại khẳng định dân địa phương sẽ biết? Đám nhóc tiểu hắc không hiểu liền hỏi. Nghi Mặc tạo cơ hội cho bọn nhỏ học hỏi. Nếu sư phụ trực tiếp nói cho mấy đứa nghe thì không thú vị gì hết, ai có thể phân tích trước? Domino là người đầu tiên giơ tay. Dựa theo tin tức chúng ta có được, 10 năm trước, bộ lạc đến vì không hề sinh sống ở đó. Vậy vấn đề là, lãnh địa của bọn họ cách xa nơi này như vậy, thì sao mà biết và phát hiện ra di tích? Nghi Mặc khen. Câu hỏi hay, tiếp tục. Tiểu Hắc đảo đảo mắt, giơ tay. Giả thiết tộc Cao Sơn hoặc một bộ tộc nào đó phát hiện ra di tích kia, nhưng bọn họ không biết di tích kia quý giá chỗ nào. Có lẽ bởi vì không giữ nổi, có lẽ bởi vì phản đồ, nên có một thứ gì đó mà bọn họ phát hiện ra trong di tích bị du thương tuồn ra ngoài. Đại phu Triết Lê của bộ lạc đỉnh Việt có năng lực tiên đoán, gã có thể thông qua món hàng hóa đặc biệt nào đó mà du thương mang đến để phát hiện ra bí mật nơi di tích. Nên người kéo tới tộc Cao Sơn là thương đội của đỉnh Việt. Như vậy có thể giải thích vì sao đỉnh Việt nhất quyết phải lật cả dãy núi Nạp Xá Nhĩ lên để chiếm lĩnh phần lãnh thổ trước mắt không có bao nhiêu tác dụng đối với bọn họ. Nói rất đúng. Nghi Mặc luôn không tiếc lời khen đối với các đồ đệ. Dãy núi Nạp Xá Nhĩ, nghe nói Nạp Xá Nhĩ là một loại ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa của dân bản xứ, có nghĩa là thần bí khó lường và đáng sợ. Mà dãy núi đó nằm ở giữa Thủy Thành, Mộc Thành và Đỉnh Việt là một khu rừng và dãy núi chiếm diện tích rộng lớn, kéo dài từ thượng du sông lớn của Cửu Nguyên đến hạ du sông lớn, tự như một con sòng sống, hầu như song song với sông lớn Cửu Nguyên, nằm ở phía đông sông lớn. Giữa sông lớn Cửu Nguyên và dãy núi Nạp Xá Nhĩ, ở vùng trung hạ du có một khu đồi núi và bình nguyên lớn. Đất quá rộng, theo lý thì bộ lạc đỉnh Việt sinh sống trên bình nguyên ở phía tây hạ du sông lớn Cửu Nguyên. Dù có qua sông để chiếm tài nguyên trên vùng đất màu mỡ khác thì cũng sẽ không chạy đến dãy núi Nạp Xá Nhĩ chỉ nội trong mấy năm ngắn ngủi. Phải biết rằng dù là Mộc Thành hay Thủy Thành, đặc biệt là Mộc Thành thân thiện với thực vật cũng không dám tùy tiện tiến vào dãy núi Nạp Xá Nhĩ. Thế nên khu rừng nguyên thủy trên dãy núi Nạp Xá Nhĩ vẫn luôn trong trạng thái vô chủ. Tô Môn ôm Vu Quả, dùng nhánh cây chỉ vào bản đồ trên đất. Con hiểu rồi, dù là trước cuộc tụ hội ở Vô Thành, Bến Việt cũng không thể chiếm lĩnh dãy núi Nạp Xá nhỉ. Bọn họ chỉ thường xuyên hoạt động ở đây, nhưng vẫn chưa chiếm được 1/15 của dãy núi. Mà nơi này rõ ràng nằm ở vị trí trung tâm của dãy núi. Nếu là chiếm lĩnh bình thường, hẳn sẽ chiếm vào từ bên ngoài, chứ không phải như Bến Việt mà trực tiếp nhảy vào sâu bên trong. Rất tốt, những nguyên nhân và minh chứng mấy đứa nói đều rất đúng. Hành vi của Định Việt quá quái dị, mà những người có hành vi quái dị luôn sẽ ôm một mục đích nào đó. Định Việt chịu trả cái giá lớn như vậy, không tiếc dùng mạng người để mở đường, đồng thời cũng khai chiến với vài dân địa phương và muốn chiếm lĩnh khu này. Đó chỉ có thể chứng minh khu đất này có giá trị rất lớn, còn có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho Định Việt. Nghiêm mặt tổng kết. Nguyên Chiến bỗng nhiên ngắt lời. Tôi cảm thấy sau khi đến việc chiếm lĩnh di tích này, chỉ sợ cũng không quá coi trọng nó. Nếu không thì sẽ không mang theo những cốt khí phát hiện ra trong di tích đến các bộ lạc để giao dịch. Tôi nghĩ người đến việc chắc chắn cũng vì thế mà hối hận, cho nên họ chỉ giao dịch cốt khí mình phát hiện được một lần duy nhất. Nghiêm mặt cười. Sau đó, bọn họ hẳn là phát hiện ra súng năng lượng và các vũ khí có uy lực cường đại hơn nữa mới biết di tích kia quý giá cỡ nào. Như vậy, chúng ta qua đó chắc sẽ đại chiến một trận với Định Việt quá hả? Tiểu Hắc chớp mắt. Di tích kia tốt như vậy, bọn họ chắc chắn không muốn bỏ đâu. Không hẳn. Nghiêm mặt và Nguyên Chiến nhìn nhau. Nghiêm mặt nói. Thù nghệ nói cho sư phụ biết, bọn họ sẽ vứt bỏ... Này này, đừng ăn dấm bậy. Nguyên Chiến thật khó chịu mà dùng sức nhéo đùi người yêu của mình một cái, đồng thời dùng ánh mắt hung tợn chất vấn. Hai người từ khi nào thì lén lút gặp nhau sau lưng tôi, thật đúng là cầu ông dẫn bướm. Nghe mặt bị hắn nhéo đầu đến nhe răng trợn mắt, tức giận mà bắn ra một đống kim châm ghim đầy mặt hắn. Nhiếm, sư nương biến thành con nhiếm rồi. Mấy đứa nhỏ làm mặt quỷ mà cười quan quát. Vô Quả làm ổ trong ngực Tô Môn, chu cái miệng nhỏ, ngủ khờ khờ đến chảy cái nước miếng, không thấy được cảnh cha chiến của nó bị ghim thành con nhím. Tô Môn luôn là đứa nhỏ nghiêm túc, nên nắm cái khăn nhỏ lên lau miệng cho Vô Quả, rồi lại cúi đầu hôn bản nhỏ Vô Quả một cái. Nghiêm mặt nhìn thấy, khóe miệng hơi co giật, miệng con trai lớn của hắn không biết đã bị mấy sư huynh của nó gặm bao nhiêu lần. Đừng nói tới nụ hôn đầu, tính ra chắc nó đã bị hôn cả trăm cái rồi. Có điều, Vô Quả không ngại chút nào, mấy sư huynh không gặm nó còn bò lên người người ta mà gặm. Nguyên Chiến da dày, cũng đã quen bị đâm, nhổ từng cây xuống, không trả cho Nghiêm Mặt mà tịch thu hết, dùng để đâm đám nhãi con của tư tế đại nhân nhà hắn. Đám nhãi con này dám kêu hắn là sư nương, tưởng hắn không nghe thấy à? Nghiêm Tiểu Nhạc là người đầu tiên kêu to lát cách lăn ra phía sau Nghiêm Mặt trốn. Tiểu Hắc cũng hét chói tai, che mông nhảy dựng lên. Domino xoay mớ xúc tu của mình, kết quả chỉ né được kim châm phóng tới mà không để ý đến đại trưởng của Nguyên Chiến vùng sầu, ăn phải một cú đánh mà văng ra xa dính lên thân cây. Tô Môn ôm Vô Quả cũng chạy không thoát, đầu bị cốc cho sưng phù, nước mắt lưng tròng nhìn Nghiêm Mặt. Sư phụ, con đã làm gì sai? Vô Quả càng xui xẻo hơn, đang yên đang lành ngủ ngon, bị bún chim chết bông, hai mắt còn chưa mở thì miệng đã bắt đầu gào khóc. Nghiêm Mặt vung tay áo tát người nào đó. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Suốt ngày ăn hiếp đồ đệ của tôi. Tôi là thầy, là cha, là sư cha có trách nhiệm dạy dỗ bọn nó. Đám nhãi này bị em chiều hư rồi. Người nào đó dùng lời lẽ chính đáng phản bác. Nghiêm Mặt cạn lời một lúc lâu. Làm khó anh quá. Thế mà có thể nghĩ ra cái từ sư cha này. Đại Hà ngồi một bên rất muốn hỏi, nếu đến việc từ bỏ dễ dàng như vậy, thế thì có cần phải tới di tích kỳ tiếp không? Bọn họ hẳn đã dọn tất cả các thứ tốt đi hết rồi. Có điều, thấy cả nhà chơi đùa vui vẻ như vậy, Đại Hà liền quẳng vấn đề này sang một bên. Anh nghĩ nếu hai vị này đã đích thân đi, thì di tích kỳ chắc chắn vẫn còn giá trị. Đây là lòng tin u mê điển hình của người cửu nguyên đối với tư tế đại nhân. Lúc Loa bị dẫn sang đây, gia đình có địa vị tối cao ở cửu nguyên để khôi phục lại trạng thái bình thường. Ít nhất thì bề ngoài thoạt nhìn đều thanh cao, chỉ có Phù Quả là còn đang phẫn nộ cắm cắn ngón tay cha chiến của nó để xả giận. Loa như có hơi sợ, cứ ngơ ngác ngốc ngốc, nhịn không được mà run rẩy. Dù Liệp có nói với cậu ta là Mặc Phu chỉ muốn hỏi cậu ta một chút sự tình, Tư thấy Liệp không ngăn cản nên cũng đi theo. Hai người các cậu ngồi xuống trước đi. Nghi Mặc giơ tay ra hiểu. Tiểu Hắc cần mẫn trải hai tấm đệm cho hai người, rồi lại rót hai ly nước cho bọn họ. Loa sợ tới mức chân nhũng cả ra mà bị Tiểu Hắc ấn cho ngồi lên đệm, rồi lại bị nhét vào tay một ly nước. Tư siết chặt ly nước đến ngồi quỳ trên mặt đất. Anh ta không dám dùng cái đệm lông vừa nhìn thấy liền biết vô cùng tinh xảo và dày chắc kia. Nghi Mặc thấy hai người quá căng thẳng, liền bảo những người khác tản ra, nhưng mấy đứa nhỏ không chịu đi. Tô Môn rất nghe lời, mà nó thấy tất cả mọi người đều không đi, nó cũng lại ngồi xuống. Nguyên Chiến thì càng không chịu đi. Mấy người Liệp và Đại Hài thì cười xòa mà ngồi xa xa hơn một chút. Cậu tên Loa đúng không? Nghi Mặc dùng vẻ mặt hòa ái nhất để hỏi chuyện cậu thiếu niên. Loa ngây ngốc gật đầu. Tư đụng nhẹ cậu ta một cái, Loa vội vàng lớn tiếng trả lời. Vâng, đại nhân. Không cần phải căng thẳng, tôi gọi cậu lại đây không phải để trách phạt cậu, mà là có một ít việc muốn hỏi cậu. Ngữ điệu của Nghi Mặc rất từ tốn và nhẹ nhàng, giọng nói của hắn có thể an ủi linh hồn người ta. Loa bỗng nhiên cảm thấy tư thế đại nhân trước mắt không đáng sợ nữa. Mặc Vô đại nhân vốn cũng đã không đáng sợ, việc cậu sợ hãi các lãnh đạo cấp cao gần như đã trở thành bản năng. Nghi Mặc lại nhìn về phía Tư. Tôi nhớ rõ anh vốn là thủ lĩnh nô lệ, tên Tư đúng không? Vâng, đại nhân. Tư ngẩng đầu rồi lại cúi đầu. Anh ta không ngờ tư tế đại nhân cao cao tại thượng lại nhớ rõ anh, thậm chí còn nhớ cả tên anh. Anh cũng là người tộc Cao Sơn Động. Không, tôi không phải. Vậy anh đến đây là vì không yên lòng cậu nhóc này? Câu này Tư không trả lời, thân thể vẫn không hề cử động. Hành vi này của anh đối với người bề trên khác thì ăn mười roi đã là nhẹ, mà anh đã chuẩn bị tốt để nhận trừng phạt. Nhưng vị Mặc Vô đại nhân trẻ tuổi này chỉ cười với anh ta, nói một câu, anh rất tốt, rồi không tỏ vẻ gì với anh nữa, không hề trách phạt, cũng không hề xua đuổi. Nghi Mặc bắt đầu hỏi Loa về chuyện của tộc Ca Sơn Động. Khi hỏi đến việc bộ tộc nọ bị tấn công và đánh tan thì hắn đưa ra nghi vấn. Cậu có nhớ rõ là ai đã tấn công các cậu không? Bọn họ có đặc điểm gì? Chẳng hạn như sử dụng vũ khí như thế nào? Loa có chút mờ mịt mà lắc đầu. Lúc ấy cậu chỉ lo đào mạng, tuổi lại còn nhỏ. Nghi Mặc nhìn ra vẻ bất an và căng thẳng của cậu ta, lại lần nữa thả sức mạnh linh hồn ra để trấn an cậu ta, đồng thời cũng gợi lại hồi ức của cậu. Không cần phải căng thẳng hay sợ hãi, cậu bé ngoan, nào, hít vào theo tôi, rồi thở ra. Tốt lắm, nói cho tôi biết nhà cậu có mấy người. Tiểu Hắc nhìn chăm chăm động tác, vẻ mặt và ngữ điệu của Nghi Mặc, nhìn đến nhập thần. Những người khác cũng an tĩnh lại, tôi cảm giác được một chút khác thường trong bầu không khí yên lặng này. Sau đó anh ta thấy cậu thiếu niên ngồi bên cạnh mình nhắm hai mắt lại, bắt đầu mang theo nụ cười mà thuật lại cuộc sống trước kia của mình như người mộng du. Mà khi cậu thiếu niên kể lại hồi ức của mình, người đến việc cũng đang rút khỏi dãy núi Nạp Xá Nhĩ. Thu Nghệ, Tri Xuân và Đại Vương Triết Lê đều tới. Lạp Mặt Na đã gả đến đỉnh Việt không có ở đây, nơi này là nơi bí mật nhất của đỉnh Việt. Lạp Mặt Na không có tư cách biết đến. Và chắc là đã dọn hết chưa? Đại Vương Triết Lê không yên tâm mà hỏi. Tri Xuân kính cẩn trả lời. Đại Vương yên tâm, bên trong không còn bất cứ thứ gì, ngay cả hình vẽ trên vách tường có thể lột xuống chúng tôi cũng đã lột xuống hết. Cái nào không thể lột thì đã hủy. Mặt khác, chúng tôi cũng đã cậy sàn nhà và vách tường ra xem. Bên dưới toàn là đất, chắc chắn không còn lại thứ gì. Triết Lê vẫn cảm thấy có gì đó không chắc lắm. Gã cứ có cảm giác như mình đã để sót cái gì. Nhưng kẻ đã nhiều lần sử dụng năng lực tiên đoán để nhìn về tương lai của di tích, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh sườn trắng. Gã không dám tùy hứng sử dụng năng lực. Có lẽ năng lực tiên đoán là thứ năng lực không được chúng thần thích nhất trong số các năng lực thần huyết. Dù là đệ nhất tư tế tiên đoán vô tượng hay là gã, mỗi lần tiên đoán đều phải trả một cái giá lớn. Hiện giờ, vô tượng không thể tiên đoán nữa. Về điểm này không ai chắc chắn, nhưng vô tượng đã công khai sẽ không tiên đoán nữa. Như vậy, ít nhất thì y sẽ không tiên đoán một cách công khai, mà theo như gã biết, trên đông đại lục có ai mang năng lực tiên đoán. Trước mắt cũng chỉ ca gã. Nếu ngay cả gã cũng không nhìn tới tương lai của di tích này, thì chỉ có thể nói là do thần không muốn để phàm nhân nhìn thấy. Nhưng như vậy lại làm nảy sinh một vấn đề khiến cho gã cực kỳ bối rối. Vì sao thần không muốn để gã nhìn thấy? Càng không nhìn thấy, gã lại càng bất an. Giết hết tất cả các nô lệ biết đến nơi này, và dân bản xứ xung quanh cũng không được để lại kẻ nào. Triết Lê hạ một mệnh lệnh tàn nhẫn. Thù Nghĩ nhíu mày. Mang nô lệ về là được, còn dân bản xứ thì chẳng biết gì cả. Kẻ biết đến bí mật nơi này đều đã chết. Triết Lê lắc đầu. Người cứu nguyên sớm hay muộn gì cũng sẽ tìm được nơi này. Mặc vua kia quá quỷ dị, dù hắn không biết nơi này có di tích, nhưng khó mà đảm bảo hắn sẽ không nghe được cái gì đó từ miệng kẻ khác. Ta không nhìn được tương lai của hắn, cũng không nhìn tới tương lai của di tích này, ngay cả tương lai của cửu nguyên ta cũng không nhìn được. Ta không biết nơi này có thật sự được dọn sạch hay chưa, ta không muốn để lại bất cứ thứ gì cho tên mặt vua kia và cửu nguyên, dù là một cọng cỏ trong di tích cũng không. Bọn nô lệ và đám dân địa phương kia mà để lại sẽ khiến cho ta lo lắng, không bằng giết hết đi. Nói rồi Triết Lê ngẩng đầu nhìn Thù Nghệ, trong mắt có chút quái dị. Thù Nghệ, tâm anh mềm rồi à? Tên mặt vua quý gì kia ảnh hưởng đến anh, đúng không? Thù Nghệ không trả lời, hắn cảm thấy không cần phải trả lời. Triết Lê lại cảm thấy Thù Nghệ vì đuối lý nên mới không nói gì. Điều này làm cho gã nói thêm một câu. Thù Nghệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi trở về, cậu sẽ là tân tù trưởng của bộ lạc Đỉnh Việt. Việc làm và phán đoán của cậu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sự phát triển của bộ lạc. Ta làm đại phu, cần phải nhắc nhở cậu. Chớ quên, cứu nguyên là bộ lạc đối địch lớn nhất của Đỉnh Việt chúng ta mà đại phu đợi trước tiên đoán. Và sự thật cũng đã chứng minh đại phu đợi trước không nhìn lầm. Triết Lê bỗng trở nên kích động, gã siết chặt nắm tay, căm hận nói. Lãnh địa của chúng ta bị cửu nguyên cướp, tù trưởng của chúng ta bị chung giết, chiến sĩ của chúng ta bị cửu nguyên sỉ nhục trước mặt mọi người. Mối hận này vĩnh viễn không thể quên. Đại phu, Tri Xuân muốn giảng hòa. Triết Lê đẩy hắn ra, dùng quyền trưởng chỉ vào Thù Nghệ. Anh cho rằng ta muốn giết người sao? Là cửu nguyên ép chúng ta, lũ nô lệ đó và đám dân địa phương sinh hoạt ở gần đây, bọn chúng chết là vì cửu nguyên nhúng chàm mảnh đất này. Kẻ giết chết chúng không phải ta mà là người cửu nguyên. Tri Xuân, ra tay. Thù Nghệ bắt lấy Tri Xuân, trong giọng nói ngay cả một cơn sóng gợn cũng không có. Đại phu, tôi lặp lại một lần nữa, làm như vậy không hề có ý nghĩa. Tri Xuân, đi hầu hạ đại phu, trời sắp tối rồi, chúng ta phải trở về doanh địa dưới chân núi trước khi trời tối. Thù Nghệ! Triết Lê nổi giận. Thù Nghệ xoay người. Thời gian ra khỏi khu rừng tốn tới 10 ngày. Có sức để đi giết người còn không bằng bảo trì thế lực. Triết Lê ôm trán. Thù Nghệ cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có một việc không tốt, đó là chuyện gì mà hắn đã nhận định thì người khác đừng hòng làm hắn dao động. Gã không oán Thù Nghệ phản bác mình ngay trước mặt Tri Xuân. Tính cách của Thù Nghệ chính là như vậy, hắn đứng trước tù trưởng cũng là cái thái độ đó. Nhưng nếu Thù Nghệ ngay cả chút mệnh lệnh này mà cũng không chịu nghe gã, thì sau khi trở về, gã phải khuyên hắn như thế nào để hắn chấp nhận công chúa Lạp Mặt Na đấy? Lạp Mặt Na quá quan trọng với Đỉnh Việt, gã không có cách nào từ bỏ được vị công chúa này. Nhưng nếu Thù Nghệ không muốn cưới cô ta, thì làm sao Lạp Mặt Na ở Đỉnh Việt được? Vợ của tù trưởng đời trước thì sao? Tù trưởng đời trước còn có con trai thì sao? Đó cũng chỉ là con trai tù trưởng đời trước mà thôi. Chẳng lẽ gã phải nhường vị trí đại phu cho Lạp Mặt Na? Triết Lê chìm vào tự hỏi. Chờ khi gã đưa ra quyết định và lấy lại tinh thần thì Thù Nghệ đã sớm dẫn người rời đi. Chỉ còn lại Tri Xuân và một ít hộ vệ đứng ở rất xa là đang đợi gã. Tri Xuân. Triết Lê bắt lấy vai Tri Xuân. Đại phu, ngài cái gì phân phó? Giết bọn nô lệ và dân bản xứ đó, một kẻ cũng không được để lại. Tri Xuân khó xử, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Triết Lê, hắn hơi gật đầu, rồi xoay người đi phân phó cho các chiến sĩ phụ trách bảo hộ đại vu còn đứng ở gần đó. Một tháng rưỡi sau, đoàn người của Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến Súc cô cũng tới dãy núi Nạp Xá Nhĩ. Loài được phục hồi tai và bộ phận sinh dục không còn quá sợ hãi rụt rè như lúc trước, mà mang niềm vui thật sự trong lòng, chỉ tay về quả núi to hình đầu trâu phía trước, nói: "Nhìn kia, núi đầu trâu ở ngay phía trước, lần này không sai rồi, tộc cao sơn động chúng tôi sống ngay ngọn núi kia." Hết chương 643. Chương 644, kỳ tích và cống hiến. Núi Đầu Trâu chiếm diện tích không nhỏ, độ cao của hai cái sừng so với mặt nước biển ước chừng hơn 3.000 mét. Địa thế giữa sườn núi khá bằng phẳng, tộc Cao Sơn Động sống ở đó. Cả ngọn núi Đầu Trâu nhìn từ xa thật sự rất giống đầu của ngưu mà vườn. Nhìn núi ngựa chạy đen chết. Lúc này sắc trời đã là giữa buổi chiều, không phải thời điểm thích hợp nhất để vào núi. Nghiêm Mặc đoán đồ có thể tìm được ở lớp ngoại di tích chắc chắn đã không còn, nên không gấp gáp tiến vào núi, lập tức cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, sáng sớm ngày mai sẽ đi vào núi. Trước đó, Cửu Phong đã tới dãy núi Nạp Xá Nhĩ Giò La tìm hiểu, đừng thấy trên bản đồ chỉ vẽ một cái chuồng, nhưng cái chuồng kia phóng đại lên là toàn bộ khu đất nằm bên trong dãy Nạp Xá Nhĩ. Cũng chính là các ngọn núi lớn nối tiếp nhau và chiếm một diện tích lớn. Dãy núi này không phải là những gò núi nhỏ, mà là những ngọn núi lớn còn rộng hơn cả hai tòa thành Cửu Nguyên cộng lại, địa hình trong đó cực kỳ phức tạp. Cửu Phong đợi thật lâu trong núi mới thu thập được một ít tin tức, nghe thì giống thật nhưng lại là giả. Trong khu vực dãy núi mà Nghi Mặc vẽ ra quả thực có vài bộ tộc nhân loại sinh sống. Có điều, theo như lời đám chim chóc nói, những nhân loại này rất thích đánh nhau, thường xuyên đánh tới đánh lui. Hôm nay anh không bị diệt tộc thì ngày mai cũng bị cướp chỗ ở. Đám chim chóc không phân biệt được những nhân loại này, cho nên lúc kể với Cửu Phong chỉ có thể nói với nó nhân loại nào đó trong dãy núi bị đánh chết, rồi nhân loại nào đó dời đi, chứ không thể nói rõ cho Cửu Phong rằng bộ tộc nào bị đánh chết và dời đi, chỉ có thể dẫn nó đi xem. Cửu Phong nhìn thấy núi Đầu Trâu, nói với Nghiêm Mặt rằng nơi này vốn có một bộ tộc nhân loại rất ồn ào, có lẽ là đã nhiều năm rồi, nên đám chim chóc không nhớ rõ số năm, chúng nó cũng không nhớ nổi rốt cuộc là bao nhiêu năm trước. Tóm lại là, bộ tộc nhân loại kia bị bộ tộc nhân loại khác tấn công, rất nhiều người chết, sau đó nơi này đã bị bộ tộc nhân loại khác chiếm lĩnh. Nhưng bộ tộc kia sau khi chiếm lĩnh ngọn núi này cũng đã rời đi hai ngày trước khi Cửu Phong bay tới. Bộ tộc đó trước khi đi còn đánh một trận, rất nhiều người bị giết, có một ít người trốn được vào trong núi. Nghe mặt nghe Cửu Phong kể xong thì đoán có 8-9 phần 10 là di tích. Loa không biết trong núi có gì thay đổi, còn ôm một tia hy vọng. Nghe mặt không đành lòng đã kết cậu nên không nói cho cậu biết núi Đầu Trâu đã không còn ai cả. Loa hưng phấn đến mức không biết phải làm cái gì mới tốt, cậu ta dùng ánh mắt trong mong nhìn núi Đầu Trâu, hận không thể chui vào đó ngay bây giờ. Từ túm chặt cậu ta, thấp giọng nói: "Để ơn ngay trước mặt, đêm nay ngủ ngon một giấc, ngày mai nói không chừng cậu có thể gặp lại mẹ mình." Loa nghẹn ngào ừ một tiếng rồi gật mạnh đầu. Nghi Mặt dõi mắt nhìn Tư, vẫy tay với anh ta. Tư không biết Tư Tế có gì phân phó, lập tức đi qua. "Đại nhân, để tôi kiểm tra xem thân thể của anh được điều trị như thế nào rồi." Nghe mặt ra hiệu cho Tư ngồi xuống bên cạnh mình. Tư nghĩ đến một khả năng, tim đột nhiên đập nhanh hơn, anh phải liều mạng lắm mới kiềm chế được sự kích động trong lòng. Ngồi quỳ xuống, chìa tay ra. Loa thấy Tư Tế đại nhân muốn kiểm tra tình trạng thân thể Tư, lực chú ý cũng bị kéo sang. "Có phải đại nhân cũng muốn giúp Tư hồi phục lại thân thể không?" Các nô lệ binh ở cách đó không xa cũng có không ít người trộm nhìn sang bên này, bằng họ cũng đã gan dạ hơn đôi chút trong một tháng rưỡi qua. Đặc biệt là khi Tư Tế đại nhân không ngại vất vả mà đích thân dẫn các đệ tử của mình đi khắp nơi hái thuốc, còn tự mình ngao chế thuốc bôi ngoài da cho bọn họ dùng để bọn họ điều trị thân thể. Điều khiến cho bọn họ kích động nhất là thân thể Loa cũng thiếu hụt như bọn họ lại khỏi hẳn dưới phụ thuộc thần kỳ của Tư Tế đại nhân. Những ngoại thương với nội thương trên người chẳng những khỏi hẳn mà hai tay và bộ phận sinh dục bị tộc Liệp tàn nhẫn cắt đứt cũng mọc lại một lần nữa. Đây không phải là chuyện cổ tích, không phải khuếch đại, mà là ngay trước mặt bọn họ tận mắt nhìn thấy thần tích thật sự xảy ra. Liệp đại nhân nói đây là phần thưởng mà tư tế đại nhân ban cho Loa, bởi vì Loa cung cấp một tin tức rất có giá trị. Mà bọn họ cũng không phải không có cơ hội, chỉ cần bọn họ trung thành với tư tế, làm việc cho cửu nguyên, chỉ cần có thể lập công, điểm cống hiến đạt tới mức nhất định, tư tế đại nhân cũng sẽ giúp bọn họ phục hồi lại thân thể. Chẳng qua, loại thần tích này cần tiêu hao một lượng lớn năng lượng sinh mệnh của tư tế đại nhân, nên không thể thi triển thường xuyên, mà chỉ có thể dựa theo điểm cống hiến của mọi người để xếp thứ tự từ cao đến thấp. Về phần làm sao để tăng điểm cống hiến thì trong văn bản ghi chép đã có quy định rõ ràng, bọn họ đi theo người cửu nguyên không bao lâu đã được nhận quân bài có khắc tên tuổi và thông tin của mình. Lúc này bọn họ vẫn chưa hiểu lắm về cái thứ này, nhưng nghe nói cái quân bài này là một loại cốt khí. Về sau bọn họ có công lao gì? Những người cấp trên sẽ dùng cốt khí khác đưa điểm cống hiến của bọn họ vào quân bài, muốn kiểm tra điểm cống hiến của mình. Cũng có loại cốt khí khác để kiểm tra. Công năng của cái cốt khí này rất thần kỳ, tiếc là các nô lệ binh không hiểu lắm. Lúc này bọn họ càng không rõ, toàn bộ tài sản trên người mình cộng lại cũng không bằng nổi một quân bài nho nhỏ. Mà các nô lệ binh đi phía trước đừng nói là thảo luận gì về điểm cống hiến, phần lớn bọn họ đều đối với việc được người cửu nguyên cứu là thái độ được chăng hay chớ, cũng chỉ là đổi một người chủ và chờ chết, nên tâm tình vẫn u ám như cũ. Nhưng bây giờ bọn họ được thấy một hy vọng thiết thực. Hơn nữa, trong một tháng rưỡi này, người cửu nguyên đối xử với bọn họ như thế nào, trong lòng bất kỳ một nô lệ binh đều biết rõ. Tộc Liệp tàn nhẫn căn bản không thể so với người cửu nguyên. Bọn họ chẳng những có tài sản của riêng mình, mà mỗi ngày được ăn no, còn một ngày ăn ba bữa. Ba bữa lẫn đó, trước kia bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến cả cuộc sống trước khi phải làm nô lệ của bọn họ ở bộ tộc cũ cũng không có được những ngày lành như vậy. Tuy không biết thủ lĩnh và tư tế đại nhân muốn dẫn bọn họ đi đâu, tuy bọn họ không có thú cưỡi, nhưng bọn họ lại đi không mệt. Cơ hội cứ cách 2 giờ là sẽ nghỉ ngơi một lần. Hơn nữa, tốc độ đi cũng không mau, chỉ nhanh hơn tản bộ một chút. Dù là nô lệ binh có sức khỏe kém cũng có thể kiên trì được. Huống chi, vị tư tế đại nhân nhân từ kia còn đặc biệt chú ý đến tình trạng thân thể của mỗi một người. Chỉ cần có ai không khỏe là có thể nằm trên một cái giường đơn giản được gọi là cán. Tư tế đại nhân còn dẫn các đệ tử của mình đi xem bệnh chữa thương cho những ai sinh bệnh. Thậm chí, tư tế đại nhân còn phát cho mỗi người bọn họ một túi hương đeo trên người có thể tránh được mũi đốt. Sau một tháng rưỡi, tất cả các nô lệ binh đều cảm thấy có một chuyện rất kỳ quái xảy ra trên người bọn họ. Tình trạng thân thể của bọn họ chẳng những không vì đi bộ một thời gian dài mà yếu đi, ngược lại còn càng thêm khỏe mạnh. Nội thương của vài người cũng đang lặng lẽ biến mất từng chút một. Nô lệ binh xem đây là kỳ tích, cho rằng đều là ơn huệ mà tư tế đại nhân ban cho. Trên thực tế quả thật đúng là như vậy. Vì thế, ánh mắt của nô lệ bên khi nhìn Nghiêm Mặt chẳng những có sự tín nhiệm mà còn có sùng kính và sợ hãi thật sâu. Bọn họ sợ Nghiêm Mặt không phải bởi vì Nghiêm Mặt đáng sợ, mà là vì bọn họ đã dần dần xem Nghiêm Mặt là thần. Ngoại trừ thần, có tư tế hay đại phu nào có thể khiến phần chi cục của bọn họ tái sinh? Cho dù có vô giả như vậy thì người nọ chắc chắn cũng không nhân từ và kiên nhẫn như Mặt Vu đại nhân. Khi Mặt Vu đại nhân dạy các đệ tử của mình còn nói những kiến thức về thảo dược và xem bệnh chữa thương mà chỉ các đại phu mới được học cho bọn họ. Đại phu như vậy biết đi đâu mà tìm. Cũng chẳng trách người cửu nguyên lại kiêu ngạo vì đại phu và thủ lĩnh của mình. Nếu đổi lại là họ, bọn họ cũng đã là người cửu nguyên, kỳ thật bọn họ không cần phải hâm mộ người cửu nguyên, bởi vì về sau bọn họ có thể sống như người cửu nguyên. Bọn họ sẽ bảo vệ cửu nguyên và tư tế đại nhân, cửu nguyên và tư tế đại nhân cũng sẽ bảo vệ bọn họ. Mà chỉ cần bọn họ đủ trung thành và nỗ lực, chỉ cần bọn họ có thể tích góp đủ điểm cống hiến, thân thể bọn họ cũng sẽ được khôi phục lại như lúc ban đầu giống Loa. Đến khi đó bọn họ sẽ không còn tiếc nuối nữa. Xem đi, từ bây giờ đã chờ được kỳ tích của mình. Có người thứ nhất và người thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ còn xa sao? Nghiêm Mặt bắt mạch cho Tư xong, trong đầu hiện lên sơ đồ thân thể của Tư sau khi rà quét. Không tồi, khôi phục rất khá. Nghiêm mặt buông tay, nói với Từ, anh có biết vì sao tôi gọi anh tới đây không? Từ sợ hãi lắc đầu. Bởi vì anh vẫn luôn giúp đỡ những người khác, Loa và mấy đứa còn nhỏ tuổi, cùng với mấy người sức khỏe không tốt lắm. Dọc đường đi, anh rất quan tâm chăm sóc bọn họ, như vậy rất tốt. Nghiêm mặt ôn hòa nói. Từ đột nhiên nhanh trí, thành thật nói. Trước kia tôi không dám, bây giờ tôi dám làm vậy là vì đại nhân ngài cho tôi can đảm để làm. Nguyên Chí nghe thế đột nhiên cảm thấy Từ rất có giá trị bồi dưỡng, nhịn không được nói một câu. Trừ cái đó ra, còn bởi vì anh thường xuyên lan truyền các quy tắc cửu nguyên và lợi ích trong quân mặt, đồng thời cũng rất tôn trọng và kính yêu mặt. Vì để tiện xưng hô và quản lý nhóm nô lệ binh này, Nguyên Chiến và Nghi Mặt sau khi thương lượng đã quyết định tăng thêm cho cửu nguyên một quân đoàn nữa, tên là Quân Mặt. Tôi không phải người ngốc, nếu ngốc, anh đã không được làm thủ lĩnh nô lệ và sống đến giờ. Anh lại lần nữa thành thật chất phát nói, tôi cam tâm tình nguyện làm thế, bởi vì đại nhân và thủ lĩnh ngài thật sự rất tốt với chúng tôi, quy tắc cửu nguyên cũng rất tốt. Vẻ mặt Nguyên Chiến rất hài lòng. Nhớ kỹ những lời anh nói hôm nay, Quân Mặt chỉ trùng với... Về sau, Quân Mặt chỉ trùng với cửu nguyên. Nghe mặt cắt ngang lời Nguyên Chiến, đè tay hắn lại. Quân Mặt đời đầu là tình huống đặc biệt, trước tiên sẽ đi theo tôi, nhưng bản chất của nó vẫn thuộc về quân cửu nguyên. Chẳng qua, về sau Quân Mặt sẽ là những tinh anh trong tinh anh được bồi dưỡng như quân đội đặc chủng. Tư không hiểu lắm lời Nghiêm Mặt nói, thấy hai vị đại nhân có chút mâu thuẫn, anh liền giữ im lặng. Nguyên Chiến dùng ngón tay quệt nhẹ lên cằm, tự hồ như không đồng ý lắm với kiến nghị của Tư Tế đại nhân nhà mình. Nghiêm Mặt thấy hắn như vậy thì đành phải nói rõ. Tôi đã có hộ vệ, thần điện cũng có, này đã là lực lượng không nhỏ, đủ để bảo hộ tôi và thần điện rồi. Nhiều nữa sẽ không tốt, địa vị của Tư Tế và thần điện có thể đặc biệt, nhưng không thể áp đảo. Chúng ta phải suy xét cho thế hệ sau. Nguyên Chiến tỉnh táo lại, khôi phục lý trí làm thủ lĩnh, miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, đúng là hời cho tên nhóc vô quả kia. Nghe mặt thấy Nguyên Chiến vừa há mộng liền định ra thủ lĩnh cứu nguyên đời sau, thật cạn lời mà liếc xéo hắn, nhưng cũng không phản bác. Chỉ cần vô quả có bản lĩnh đó, hắn cũng sẽ không cố ý cản trở đường của con trai. Về phần con trai nhỏ... Nghi mặt sờ sờ bụng, chỉ cần nó có thể sống một cuộc sống vui vẻ là được. Nguyên Chiến lấy cái tên Quân Mặt cho đội nô lệ binh này đương nhiên là vì cách tư tâm riêng. Trong mắt hắn, cái gì cũng không quan trọng bằng mặt nhà hắn, ngay cả cửu nguyên cũng không thể so sánh được. Cho nên, dù hắn biết Nghi mặt rất cường đại, vô cùng cường đại, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà muốn cho Nghi mặt nhiều đảm bảo hơn. Tiếc là mặt nhà hắn quá bình tĩnh, quá lý trí, bây giờ mặt lại càng trả nhiều tâm huyết hơn cho cửu nguyên. Nguyên Chiến bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đồng ý không tư hữu hóa Quân Mặt. Cái điều cứ như vậy hắn nghĩ không chừng Quân Mặt tồn tại không được bao lâu thì đã bị đánh tan ra rồi phân vào các quân đoàn. Nhưng Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt lúc này không nghĩ đến biên chế của Quân Mặt và cái tên của nó chẳng những có thể kéo dài với sự dẫn đường cố ý vô tình của Nguyên Chiến cùng Nguyên Đế để giữ gìn sự thống trị của cửu nguyên, đặc biệt là giữ gìn quân đoàn trung thành nhất và lợi hại nhất cho dòng dõi con cháu của Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến. Tương lai, uy danh của Quân Mặt vang khắp thiên hạ. Nếu không phải người cửu nguyên đồng thời không phải người trung thành với dòng dõi con cháu thống nhất Nghiêm Nguyên thì không được tiến vào. Mà Tư ngồi quỳ bên cạnh cảm thấy mình vừa nghe được một bí mật lớn. Anh sợ hãi, đồng thời lại cảm thấy mình được tín nhiệm, đặc biệt là khi hai vị kia nói xong còn không cảnh cáo anh. Điều này làm anh càng thêm một lòng với hai người. Hai người đã tin tưởng tôi như thế, vậy tôi cũng sẽ không phụ lòng của hai người. Đêm đó, Nghiêm Mặt lại lần nữa thi triển thần tích. Những đốm sáng xanh tượng trưng cho sự sống vô vàn vô tận bao phủ lấy người Tư. Tất cả các thành viên Quân Mặt đời thứ nhất đều thấy được cảnh tượng này. Bọn họ vẫn chưa ngủ, tất cả đều đang chờ kỳ tích phát sinh một lần nữa. Kỳ tích thật sự lại xảy đến, Quân Mặt đều mất ngủ. Tư cho rằng mình sẽ không bao giờ kích động vì chuyện gì nữa. Nhưng lúc được nhìn thấy và vuốt ve thân thể lại lần nữa hoàn chỉnh của mình, người đàn ông đã quá nửa 20 đột nhiên trào lệ trước mặt nhiều người như vậy, khóc đến không cách nào kiềm chế lại. mà tất cả đàn ông con trai ở đây đều hiểu rõ tâm tình của anh ta, Nguyên Chiến còn thổn thức. Lúc trước may mà không có thiếm em. Nghi Mặc lập tức vung một cú tát vào gáy hắn. Ngày kế, bầu không khí trong Quân Mặt tràn đầy vẻ xốn xang vui mừng. Mỗi một thành viên trong Quân Mặt đều mang theo kỳ vọng vô hạn với tương lai. Người vốn đã chết lặng nay không còn u ám nữa. Loa là người đầu tiên, có thể nói cũng là ví dụ đặc biệt. Nhưng sau đó có Tư, thành viên của Quân Mặt suốt cuộc đã thật sự tin vào lời của Liệp Đại Nhân nói, bọn họ có khả năng hồi phục lại như trước. Có lẽ tối hôm qua Nghi Mặc được hầu hạ sảng khoái, nên sáng nay nhìn ai cũng mang vẻ mặt ôn hòa. Thấy bầu không khí trong Quân Mặt khác với khi trước, hắn quyết định lại làm những người đáng thương này vui vẻ thêm lần nữa. Bởi vì lúc trước tôi chúc phúc cho toàn tộc Nhung tiêu hao quá nhiều sinh mệnh, chờ tôi bồi dưỡng một thời gian để hoàn toàn khôi phục thì sẽ chúc phúc cho mọi người. Có lẽ không thể lập tức giúp mọi người phục hồi lại như trước, nhưng 3 năm, chỉ cần mọi người trung thành với Cửu Nguyên, tôi thề nhất định sẽ khiến các bộ phận thiếu hụt của mọi người mọc trở lại. Wow, wow, wow! Tư tế đại nhân tại thượng, cảm tạ tư tế đại nhân! Quân Mặt lặng yên một lúc, sau đó bất chợt gào lên, tiếng gào khó có thể ức chế, tất cả đều vui tới điên rồi. Nghi Mặt giơ tay, ngăn tiếng gào hét lại. Nhưng nếu về sau có ai phản bội tôi, phản bội thủ lĩnh, phản bội Cửu Nguyên, tổ thần và tôi sẽ thu hồi lại chúc phúc này và cũng sẽ hạ trừng phạt, mà mọi người chắc chắn sẽ không muốn biết trừng phạt của tổ thần và tôi dành cho kẻ phản bội là gì đâu. Tất cả yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng không hề ồn ào. Các thành viên trong Quân Mặt đột nhiên nghĩ đến ngày mà bên đất tộc Liệp truyền đến những tiếng kêu thảm thiết. Tất cả các thành viên của Quân Mặt đều sùng mình một cái. Đúng lúc này, Tư bước lên trước một bước, quỳ một gối xuống đất, lớn tiếng tuyên thệ. Tôi, Tư, lấy chiến hồn thệ, tuyệt đối không phản bội Mặt Vô Đại Nhân, thủ lĩnh đại nhân và Cửu Nguyên. Nếu làm trái lời thệ, linh hồn tôi sẽ bị chúng thần xé nát, vĩnh viễn không có cách nào trở về với vòng tay của mẫu thần, vĩnh viễn chịu nỗi đau linh hồn. Lời thề này rất nặng. Nhưng những người khác khi nghe Tư thệ xong liền không chút do dự mà cùng quỳ một gối, tay đặt lên ngực trái, cùng thề một lời đồng dạng. Rất tốt. Nghi Mặt lại nở nụ cười. Mọi người trung thành với chúng tôi, vậy tôi và Chiến cùng Cửu Nguyên cũng tuyệt đối sẽ không phụ lòng của mọi người. Hết chương 644.